mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, tới căn cứ 37, rét lạnh hơi thở nhất tán, Trương Duyệt thân mình rốt cục thả lỏng, tiếp tục lâm vào ngủ say bên trong, Thẩm Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, đồng thời cũng ở trong lòng tự trách, nếu không là bởi vì chính mình còn không cũng đủ cường đại. Không có thể hoàn toàn bảo vệ tốt Trương Duyệt, nếu không người khác lại không dám tính kế nàng. Hiện tại hắn cẩn thận hồi tưởng hôm nay đã phát sinh chuyện. Làm hắn nghe Hoàng Siêu đã chạy tới nói với hắn, Trương Duyệt bị nhân mang đi khu vực thời điểm, ngay từ đầu hắn cũng không tin, bởi vì hắn hiểu biết Trương Duyệt, nàng không phải một cái không có việc gì liền đến chỗ chạy loạn nhân. Trừ phi sự ra có nguyên nhân. Nhưng là hắn nhìn đến Hoàng Siêu vẻ mặt nhận định chính là nàng khi. Hắn liền đoán khẳng định là có người tưởng đối phó nàng. Cho nên mới sẽ cùng Hoàng Siêu ra đi xem monster lại sau này còn chưa tới sắt là ốc hắn cũng đã dùng. Tinh thần lực thấy được bên trong trường hợp, phát hiện bên trong nữ nhân dĩ nhiên là Hoàng Khả Tâm. Bắt đầu hắn còn có chút nghi hoặc. Sau này nghe xong Hoàng Siêu thất ngữ gian nói ra trong lời nói. Lập tức nhường hắn nhớ tới đêm qua chuyện, đương thời Hoàng Khả Tâm đột nhiên xuất hiện, bởi vì chính mình đối nữ nhân bài xích, liền bản năng đem nàng quăng đi ra ngoài. Hơn nữa đồng thời phát hiện Trương Duyệt thiếu chút nữa bị nàng đụng đến thượng. Hắn nhất thời sốt ruột không khống chế được độ mạnh yếu liền ra tay trọng điểm ân y phỏng trừng. Hoàng Siêu cùng Hoàng Khả Tâm liền ghi hận trong lòng, biết không đối phó được chính mình, liền đem Trương Duyệt dẫn đến, muốn đối phó nàng, nhớ tới cái kia khó coi trường hợp, nếu Trương Duyệt thật sự trúng chiêu, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ biến thành thế nào. Có lẽ hội nổi điên nhất bắn chết Hoàng Siêu, may mắn không phải nàng. Trong bóng đêm, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn được rõ ràng chung quanh hết thảy. Hắn quay đầu nhìn lại, ngủ Trương Duyệt rất là điềm tĩnh, bạch mà tinh tế làn da tựa như trẻ con giống nhau trơn mềm thật dài lông mi giống đêm tiểu tảo đêm. Giống nhau, dài lại loan khéo léo cái mũi thẳng thắn vừa đáng yêu. Khóe miệng hơi hơi thượng kiều, có lẽ là nàng này hội chính mơ thấy cái gì tốt đẹp sự tình đi. Bất quá không cần mặt son môi đều kiều diễm ngon miệng môi đỏ mọng. Làm cho người ta nhìn đã nghĩ thân thượng một ngụm đương nhiên. Này hội hắn cũng không khách khí hôn đi lên, bất quá là nhẹ nhàng, chuồn chuồn vẽ rồng điểm mắt bàn, bởi vì hắn không nghĩ phá hủy nàng mộng đẹp, tái khởi đến khi, trong ánh mắt lộ ra kiên định, hắn nhẹ giọng đồng ý nói, Duyệt Duyệt, ta thề, về sau sẽ không bao giờ nữa nhường những người đó có cơ hội tính kế ngươi. Ngày thứ hai. Thiên cương lượng, hôn mê trung Hoàng Khả Tâm rốt cục từ từ tỉnh lại. Nàng quên chính mình đã bị cứu trở về, cho rằng còn tại kia tòa nhường nàng không chịu nổi sắt lá trong phòng. Nhớ tới ngày hôm qua bị nhiều người như vậy áp ở dưới thân làm này không chịu nổi việc. Nàng nhất thời điên rồi bình thường ngồi dậy, cũng lớn tiếng kêu to nói. Ba, mẹ, cứu mạng a, mau tới nhân thế nào, thế nào, thế nào. Hoàng Siêu vợ chồng quần áo đều không kịp mặc được, chạy nhanh một bên thủ sẵn nút thắt, một bên hướng Hoàng Khả Tâm trong phòng đuổi, phách một tiếng mở ra đăng, trong căn cứ có năng lượng mặt trời máy phát điện, có thể chống đỡ một ít cơ bản dùng điện, chính là lượng điện không nhiều lắm, đại bộ phận địa phương dùng điện thời gian là có thời gian hạn chế. Tỷ như, khu người thường trụ địa phương. Chỉ có 7 giờ rưỡi đêm đến 9 giờ rưỡi kia đoạn thời gian có điện khu dị năng giả trụ địa phương. Cũng là chỉ có buổi tối tài cung cấp điện, bất quá so với khu nhiều 2 giờ mà khu là căn cứ trung tâm. Lại là quân bộ, vì để ngừa có chuyện xảy ra, tắc nhu toàn thiên đều có cung cấp điện, mà quân bộ khu dân cư ngay tại khu, đăng nhất khai, bọn họ nhìn đến Hoàng Khả Tâm cả người giống người điên dường như. Ở không ngừng quát to bọn họ, hai người chạy nhanh tiến lên đi bắt lấy nàng, cũng trấn an nói, đến, đến, nữ nhi, chúng ta đến, ba mẹ đến, không cần sợ, chúng ta đều ở đâu, luôn luôn trấn an một hồi lâu. Hoàng Khả tâm tài an tĩnh lại, ánh mắt dại ra, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, bất quá cuối cùng là tốt lắm rất nhiều. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.